Con sông quê em, con sông quê anh như tấm lụa thiên thanh giữa đôi bờ lúa chim. Con sông quê em, con sông quê anh xanh muộn dài cá giáo nồng nàng trôi buôn mùa. Con sông bao tháng năm vô vào tuổi thơ giạt rào lông lai. Thoái khúc sông này bên kia bờ em tắm, còn anh bờ bên đi hai đứa vẫn chung một dòng chung tắm lúa thiên. Gần nhau trong gang tấc nhưng bên tắm chẳng được sang, với gọi nhau qua dòng mà lòng ruột giang xuống xa. Rồi đất nước cách chia tuổi thơ lìa đôi ngã, 20 năm bao dòng lòng anh không thôi gì dào con sóng màu thiên thai. Lại về sông xưa nơi bến tắm của mộng mơ, sóng nước vẫn trôi hoài mà chẳng thấy em đâu, chỉ mây trắng vô tình thôi để lòng anh nao nao. Sông này bên kia bờ em tắm, còn anh bờ bên đi hai đứa vẫn chung một dòng chung tắm lúa thiên thai. Gần nhau trong gang tấc nhưng bên tắm chẳng được sang, với gọi nhau qua dòng mà lòng rộn ràng xuống xa. Rồi đất nước cách chia tuổi thơ lìa đôi ngã, 20 năm bao dòng lòng anh không thôi dì dào con sóng màu thiên thai. Anh lại về sông xưa nơi bên tắm của mộng mơ, sóng nước vẫn trôi hoài mà chẳng thấy em đâu, chỉ mây trắng vô tình thôi để lòng anh nao nao. Ơi con sông đã tình quê ta có nghe, nơi bên mộng năm xưa ai ngóng ai một mình mà thấy thăm gọi mãi những bồi hồi mãnh.